Chương 468, sau cùng viên hồng. Thánh Nguyên Phong thủ tịch phong bên ngoài, vô số đạo ánh mắt, đều là vào lúc này hội tụ ở mây mù lượn lờ đỉnh núi, thậm chí ngay cả trên không trung Thanh Dương trưởng giáo bọn người, đều là đưa ánh mắt về phía tại Thánh Nguyên Phong bên này. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh cường tráng ngồi tại trên ghế đá kia, cũng là một tiếng cảm thán, nói, cái này viên hồng, cũng là năng lực không nhỏ, hắn thực lực như vậy, liền xem như đặt ở Kiếm Lai Phong, chỉ sợ cũng là thủ tịch hữu lực người tranh đoạt. Tại Chu Nguyên lục tục ngo ngoe đánh bại Chử Dương đám người thời điểm, tại trên tòa đỉnh núi kia, hiển nhiên cũng bạo phát một trận kịch liệt hơn chiến đấu. Trận chiến đấu này, tự nhiên cũng bị Thanh Dương trưởng giáo những này ở bên ngoài người quan sát thu nhập trong mắt. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, dù sao bất luận là Chu Thái, Trương Diễn hay là Lữ Yên, bọn hắn đều xem như trong rất nhiều tử đái đệ tử đỉnh tiêm giả, nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn cuối cùng vẫn là thua ở viên hồng trong tay, bởi vì, viên hồng thực lực, ngoài dự liệu của bọn họ mạnh, Chu Thái ba người thực lực hẳn là đạt đến bát trọng thiên trung kỳ cấp độ, nhưng mà viên hồng lại là bát trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng thiên cũng cách chỉ một bước, cái này hiển nhiên là xa xa siêu việt Chu Thái ba người, cho nên cuối cùng bọn hắn thất bại. Linh Quân Phong chủ thần sắc lạnh nhạt nhìn qua một màn này, nói, viên hồng tại Kiếm Lai Phong lúc liền hiện ra không tầm thường thiên phú, có chiến tích này cũng không kỳ quái. Liên Y Phong chủ cười lạnh nói, nghe nói ngươi vị phong chủ này thế nhưng là hạ thấp thân phận cho hắn không ít chỉ điểm đâu. Hiển nhiên là tại châm chọc Linh Quân Phong chủ, vì để cho Lục Hoành nhất mạch thu hoạch được Thánh Nguyên Phong thủ tịch, thậm chí đều kéo hạ thân đoạn tự mình xuất thủ. Linh Quân Phong chủ bình tĩnh nói, lúc trước hắn là ta đệ tử Kiếm Lai Phong, ta gặp hắn thiên phú nghị lực đều lên tốt, tự nhiên khó tránh khỏi có chút lòng yêu tài. Hắn nhìn thoáng qua Liên Y Phong chủ, cười cười nói, Liên Y Phong chủ cũng đừng vội, đây không phải còn không có ra kết quả a, vị kia tên là Chu Nguyên đệ tử lúc này cũng leo lên đỉnh núi nữa nha, nói không chừng Chu Thái ba người kết thúc không thành sự tình, hắn lại có thể làm đến a. Nhưng mà lời này từ trong miệng của hắn nói ra, lại là mang theo một chút vẻ trêu tức. Chu Nguyên mặc dù đánh bại Chử Dương năm người, nhưng cái này cùng Viên Hồng đánh bại Chu Thái ba người, căn bản vô pháp so sánh, bởi vì đổi lại Chu Thái ba người mà nói, chỉ sợ tùy ý một người, cũng là có thể làm đến loại sự tình này. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liên thủ, cuối cùng đều là thua ở Viên Hồng trong tay, có thể nghĩ, Viên Hồng cấp độ cao hơn những người khác bao nhiêu. Mà Linh Quân Phong chủ có thể nói như thế, nhưng thật ra là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tâm thái. Liên Y Phong chủ làm sao không biết được hắn ý tứ, trên dung nhan tuyệt mỹ kia cũng là hiển hiện một vòng tức giận, nhưng chợt hay là thu liễm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không cách nào cãi lại. Bởi vì từ cục diện dưới mắt đến xem, Chu Nguyên mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng tiếc chính là cái kia Viên Hồng biểu hiện càng thêm đáng sợ. Cái này Chu Nguyên lại còn thật xông đến đỉnh núi đi, bản sự không nhỏ đâu. Thập đại thánh tử chỗ, Khổng Thánh nhìn qua xa xa đỉnh núi, dường như cười cười, mặc dù nói tán thưởng nói, nhưng hắn thần sắc trong mắt lại là mang theo một chút nghiền ngẫm, hy vọng Viên Hồng sẽ không cho hắn quá lớn đã kích đi, dù sao cũng coi là một viên hạt giống. Hắn nhìn về phía Sở Thanh, cười nhạt nói, Sở Thanh lườm hắn một cái, sau đó cũng là có chút điểm bất đắc dĩ sờ lên trần trùng trục đầu, cuối cùng là có chút sầu lo. Chu Nguyên liên tiếp bại đối phương 5 người, chiến tích thật là không tệ, nhưng này Viên Hồng lúc trước chiến tích càng kinh người, vậy mà trực tiếp đánh bại Chu Thái ba người liên thủ, loại thực lực này chỉ sợ đặt ở trong 6 ngọn núi khác đều tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Tại bên kia, Lý Khanh Thiền chân mày cau lại, trên gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng, tiếp xuống Chu Nguyên phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải trước đó những đối thủ kia, nếu như hắn không cách nào xông qua Viên Hồng nơi này, như vậy trước đó chiến tích cũng liền không hề có tác dụng. Nàng cùng Chu Nguyên cũng coi là quen thân, tự nhiên không hy vọng người sau nhận to lớn như thế đã kích, nhưng đối mặt với Viên Hồng chướng ngại vật kia, nàng cũng là không có cách nào đối với Chu Nguyên sinh ra quá nhiều lòng tin. Dưới mắt cũng chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên coi như thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân đi. Thủ tịch phong bên ngoài, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch lúc này đều là có chút trầm im lìm, mà loại trầm muộn kia đầu nguồn tự nhiên là bởi vì Chu Thái, Lữ Yên ba người liên thủ tan tác. Ai cũng không nghĩ tới Viên Hồng mạnh đến một bước này, cho nên liên đới khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên đánh bại 5 người leo lên đỉnh núi lúc đều không có quá nhiều hưng phấn, ngược lại là có chút chán nản, khẽ thở dài một hơi. Chu Nguyên lần này biểu hiện đã rất để cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng cũng tiếc chính là cửa ải cuối cùng này thực sự rất khó khăn xông qua. Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão đều là khuôn mặt căng cứng, lúc trước Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người bị thua lúc, nội tâm của bọn hắn cũng cảm giác được một chút tuyệt vọng. Dưới mắt Chu Nguyên mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng cục diện cũng đã cực kỳ thế yếu. Tại cách đó không xa kia, Lục Hoành nguyên bản khó coi sắc mặt, lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua khôi phục, hắn ánh mắt liếc xéo nhìn thoáng qua Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng phương hướng, khóe miệng giọng mỉa mai trở nên càng đậm, Trước đó đắc ý lại có thể thế nào, cái kia Chu Nguyên đánh bại 5 người thì như thế nào, tại cửa ải cuối cùng này trước mặt, trước đó tất cả cố gắng, đều là lộ ra cực kỳ buồn cười. Tại trên đỉnh núi vạn chúng chú mục kia, khi Chu Nguyên thanh âm truyền vào trong tai lúc, cái kia Viên Hồng khép lại hai mắt, cuối cùng là chậm rãi mở ra, hắn dường như có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó lơ đãng nói, chơi đùa, ngươi xác định có khả năng sao, ngón tay của hắn, nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế, phát ra thanh âm, trên quảng trường truyền vang, khiến cho người rất cảm thấy áp lực, thừa dịp ta hiện tại lười nhắc động thủ, chính mình nhận thua rút lui đi, không phải vậy đợi chút nữa nếu là bị lưu lại ám ảnh gì, coi như thật trách không được ta. Tại hậu phương kia, Hàn Ngọc đã là không nhịn được lui ra phía sau một bước, trong mắt có chút sợ sắc, Chu Nguyên nghe vậy, thì là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ngươi người này, nói nhảm cũng quá là nhiều, ngươi nếu là không muốn đánh, liền đem cái mông chuyển một chuyển đi. Hàn Ngọc khóe miệng giật một cái, Viên Hồng ngón tay rơi xuống, hắn trên mặt thần sắc thu liễm, trong cặp mắt kia vẻ hung lệ, một chút xíu tụ lại, lại sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, oanh, một cổ khí thế đáng sợ, phô thiên cái địa bộc phát mà lên, tựa như một đầu tuyệt thế hung hổ, vào lúc này mở ra nhập nhèm mắt, sâm nhiên răng nanh, lặng yên triển lộ, Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới cười lên, nói, thế này mới đúng, làm gì cố giả bộ cái gì lòng dạ rộng lớn sư huynh phong phạm a. Viên Hồng duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Chu Nguyên, lộ ra sâm bạch răng, hàn khí bức người, có vẻ hơi dữ tợn, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta nếu là không đánh gãy hai ngươi cái chân, để cho ngươi từ dưới núi bò xuống đi mà nói, vậy ta tên Viên Hồng, ngày sau chạy đến niệm, oanh, từng lớp nguyên khí cuồng bạo, tựa như núi lửa giống như từ trong cơ thể của hắn phát ra, chung quanh mặt đất, thì là tại dưới loại áp bách này, từng khúc rạn nứt,